người nhìn xem cá con nhỏ xem ra bơi lượn càng đẹp mắt hơn chắc do bọn nó còn trẻ. Nói rồi Vũ Ngưng che miệng cười thầm, mà bên đây Hoa Phi có chút tức giận, nàng ta tiến sát lại gần Vũ Ngưng. Nói trong tức giận, Vũ Ngưng, Vinh Sủng vài tháng đến nay cũng thất sủng rồi nhỉ, ngươi lấy tư cách gì cười đùa trước mặt ta? Vũ Ngưng cười nhạt, dù cho thiếp thân có thất sủng cũng nào có liên can đến việc cười đùa. Nương nương người cấm thiếp thân quả là có chút không đúng rồi quy củ rồi. Hoa Phi vòng qua người nàng, đứng quay lưng về phía mặt hồ, Vũ Ngưng thì quay mặt trực diện với nàng ta. Bỗng dưng Hoa Phi ra vẻ hốt hoảng, miệng hét lên, muội muội, hoàng thượng đi đâu ta đâu biết, sao muội lại như thế? Nói rồi Hoa Phi thụt lùi về sau tay lại với lên kéo tay Vũ Ngưng. Vũ Ngưng cảm thấy có chuyện chẳng lành, nàng liền nhớ đến các tình tiết trong những bộ phim cung đấu kiếp trước nàng hay xem. Không kịp nghĩ nhiều, nàng chồm người về phía trước theo như ý Hoa Phi. Hoa Phi khi này lại nở nụ cười tà ác. Cách chương.